Chương 1769, muốn vĩnh viễn hài lòng A, cầu thạ. Chương 1769, muốn vĩnh viễn hài lòng A cầu thạ đến, Hy Nạ, thử nhìn một chút nước gấm như thế nào đây Trương Tường đem tắm. Trong phòng tắm, thất sưởi ấm đèn nhiệt độ hơi điều cao hơn một chút, lại đem đầu bù lấy được Hy Nạ trước mặt, ý bảo tay nàng thử một. Ừ, vừa vặn đâu Hy Nạ dùng tay nhỏ bé hơi dò xét một, tràn đầy phấn khởi về phía Trương Tường báo cáo. Như vậy, hãy bắt đầu đi. Đầu tiên, tắm trước ngươi cái này tóc dài A Trương Tường vừa nói, vừa giúp lấy Hy Nạ đem như là lá sen vậy tắm mũ cho đeo đi, phòng ngừa các loại nước nóng cùng nước gội đầu bọt biển lấy được con mắt. Sau đó, Trương Tường liền bắt đầu giúp đỡ Hy Nạ bày ra, một đầu ước chừng lưu đến rồi nơi đầu gối ô tóc đen dài tới. Đầu tiên là dùng nước trong súc một, đang dùng gội đầu thủy băng lấy nhẹ nhàng mà nhào nặn di chuyển cùng giặt, vì rửa. Vô luận là Hy Nạ cùng Trương Tường đều là rất nghiêm túc. Sau đó, ở giặt sạch mấy phút đồng hồ sau đó, lại dùng nước trong đem nước gội đầu bọt biển cho xông rớt. Tiếp đó, còn muốn dùng biện pháp giống vậy, tiếp tục mà tẩy trừ nhiều một lần. Làm như vậy, là để bảo đảm đem trong đầu tóc đầy mỡ cùng vết bẩn đều rửa. Dù sao, bây giờ là mùa đông, Hy Nạ lại là nữ hài tử, tắm một lần đầu luôn là phải đợi đến vài ngày sau mới có thể tắm thêm lần nữa. Mà ở rõ ràng trong quá trình, Hy Nạ còn đang không ngừng hừ ạ nỉm bên trong ca khúc, hai tay còn đang không ngừng mà giúp đỡ Trương Tường giặt có thể tự mình rửa đến địa phương. Mà ở đến rồi phía sau, Hy Nạ còn ngâm nga chính mình tự biên ra ca khúc tới. Tắm tắm tắm tắm hương hương bong bóng, biết bay bong bóng giặt sạch sẽ hương hương còn nóng một chút vụ vụ mà nghe Hy Nạ tràn đầy vui sướng non nớt ca khúc, Trương Tường cũng là không cấm địa theo hành lên, theo Hy Nạ tạo thành song trọng tấu. Một khúc kết thúc, Trương Tường cũng rốt cục lại một lần nữa đem Hy Nạ tóc cho tắm một lần. Mà tiếp theo, còn không có đình chỉ đâu vì bảo dưỡng cái này một đầu có thể nói xem như là kỷ niệm ô tóc đen dài. Trương Tường còn phải dùng hộ tống phát làm nhẹ nhàng mà giúp đỡ Hy Nạ nhẹ xoa tóc dài. Mà chỉnh lý xong một đầu trường dài một thước ô tóc đen dài, cần thời gian tự nhiên là không ngắn. Mà đang ở Trương Tường buồn chán thời điểm, Hy Nạ cũng là đã là bắt đầu nhảm chán chơi nổi lên bởi vì gội đầu nhiễm đến nàng người bong bóng tới. Thỉnh thoảng lại, nàng còn có thể đem bọt biển bôi lên đến Trương Tường thân, có lúc nàng thì là sẽ đem bọt biển đính vào tay, dùng sức hưu hưu đi ra ngoài, nhìn những thứ này bọt biển ở giữa không trung phá nát, hoặc là bay tới khác địa phương. Mà đang ở Hy Nạ chơi đùa trong, Trương Tường cũng rốt cục đem Hy Nạ tóc cấp bao dưỡng hảo, còn thuận tiện mà đem tóc của nàng cho hơi bàn lên. Bất quá, kế đó sẽ không có Trương Tường cái gì chuyện. Được rồi, giống như là Tiền Văn nói như vậy. Hy Nạ đã là bắt đầu từ từ trưởng giả mạ tổ hiểu chuyện. Đã sớm lần hai, Hy Nạ liền cho là mình trưởng thành, sẽ mình tắm. Vì vậy, đã sớm cự tuyệt Trương Tường, thậm chí mưu đám người giúp nàng tắm. Đây thật là khiến người ta một cái khiến người cảm thấy thương tâm, thêm vui vẻ chuyển biến A tới trong đo biến hóa trong lòng. Liền tham khảo một ít nhìn nữ nhi từng bước lớn lên, cảm thấy cuối cùng có một ngày tâm can bảo bối của mình sẽ bị khác xú nam nhân cướp đi phụ thân đi. Tuy là còn không có tiến giai đến thất ý thể trước khuất trình độ, nhưng cũng không xa. Kế đó, Hy Nạ liền bắt đầu ngốc, nhưng lại từng bước thuộc luyện mình tắm lịch trình. Mà Trương Tường, thì là chỉ có thể ở bên cạnh, thỉnh thoảng chỉ đạo nàng một mà đã. Mà ở sau khi tắm xong, kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng cũng đã là tới. Ở mùa đông bên trong, sau khi tắm xong, có thể có một hoàn mỹ tắm tự nhiên là không thể thiếu. Làm Trương Tường ôm Hy Nạ chưa đi đến trong bồn tắm nước nóng thời điểm, một hồi thoải mái rên rỉ tiếng liền vang lên. Nóng hổi nhưng lại không cao hơn tiếp thu trình độ nước nóng, cả dù cổ liền để cả một người cảm thấy một hồi khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thoải mái thấy. Đương nhiên, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường đã là đem tắm. Thất sưởi ấm đèn cho tắt đi. Thời gian dài chiếu cái này một loại đèn lời nói, da thịt nhưng là sẽ liền đen. Mà lúc này, cũng là hiếm có một loại tĩnh mật cảm giác kéo tới, khiến người ta cảm thấy có một hồi trống rông cảm giác. Nhưng lập tức, Hy Nạ theo con vịt con rối chơi đùa thanh âm liền vang lên, xua tan một tia không rõ không đãng. Con vịt tiên sinh, phát thông mà du a du, am hiểu bơi lội con vịt tiên sinh, phát thông a du. Hy Nạ một bên cầm một con tợ lặt thịt con vịt. Làm bộ bơi dáng vẻ, còn vừa cao hứng hát mới sáng tác ca khúc. Bất quá, Trương Tường cũng là không khỏi nghĩ tới một chút vật. Hy Nạ à, thập vệ binh ở trong lòng của ngươi là như thế nào tồn tại đâu? Trương Tường đột nhiên hướng về Hy Nạ ôn thanh mà hỏi. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, đang cùng lấy con vịt con rối đùa vô cùng chi vui vẻ Hy Nạ, khuôn mặt cũng là lộ ra suy tính thần tình tới. Sau đó, nàng liền làm ra đáp án. Người nhà thập vệ binh, là Hy Nạ người nhà, cũng là mọi người người nhà đâu? Hy Nạ lộ ra nụ cười đáp trả. Như vậy, Hy Nạ tại sao phải cảm thấy thập vệ binh là Hy Nạ người nhà đâu? Trương Tường tiến thêm một bước mà truy vấn lấy. Bất quá, cái vấn đề này, cũng là để Hy Nạ có chút khó ở thập vệ binh tại sao là Hy Nạ người nhà đâu ân, không nghĩ ra được đâu. Bất quá, thập vệ binh đối với Hy Nạ mà nói à, nhưng là rất trọng yếu đâu. Nếu như thập vệ binh như là ba ba cùng mụ mụ như vậy tiêu thất lâu như vậy nói, Hy Nạ sẽ trở nên rất cô đơn đâu. Hy Nạ rất nghiêm túc biểu đạt, chăm chú đến rồi để Trương Tường hơi sửng sở trình độ. Nàng tuy là còn không biết tịch mịch cái này một cái từ ngữ, cũng không biết làm như thế nào đem biểu đạt ra ngoài. Thế nhưng, nàng cũng đã là cảm thấy một loại đồ đây. Có thể, bắt đầu từ Hy Nạ cha mẹ của rủi ro sau đó, một đoạn kia gian nan trong cuộc sống cảm nhận được đi. Hoặc giả cho phép, là ở từng bước lớn lên trong quá trình. Ở Trương Tường cùng sổ giả đám người vội vàng các loại các dạng sự tình, tạm thời bỏ quên nàng, mà nàng lại hiểu chuyện mà không có tranh cãi ầm ĩ thời điểm cảm thấy đi. Mà nghe Hy Nạ đáp án, Trương Tường mặc dù là hơi sừng sờ, nhưng hắn trong nội tâm cũng đã là đã biết nào đó một đáp án. Xem ra, Hy Nạ đã là ở quá trình lớn lên trong, từ từ cảm giác được đây. Trương Tường có chút thương tâm nghĩ đến. Dù sao, ở trong vườn trẻ, đi tiếp của nàng đồng học tan học hầu như đều là phụ mẫu, nhưng chỉ có nàng là Trương Tường đám người đi đón mà thôi. Tuy là có gì bọn họ đều đi công tác mượn cớ. Nhưng mượn cớ sở dĩ là mượn cớ, liền la không có khả năng là thật sự tình. Hơn nữa, vô luận như vậy, lớn lên luôn là sẽ biết càng nhiều hơn chuyện, đây là không có thể ngăn trở sự tình. Hắn duy nhất có thể làm, chính là giảm thiểu nàng ở lớn lên trong quá trình bị thương tổn. Hy Nạ à, tiểu cứu cứu à, hy vọng, Hy Nạ mỗi một ngày cũng có thể thật vui vẻ đâu giống như là bình thường như vậy, vẫn duy trì tinh thần, vẫn duy trì nụ cười là tốt chứ. Trương Tường mặt lộ ra ấm áp biểu tình tới. Ai nhưng là, Hy Nạ vẫn luôn rất tinh thần á? Hy Nạ có chút bất minh sở dĩ mà nghèo đầu hỏi. Cho nên nói, muốn vẫn duy trì á? Trương Tường nở nụ cười nói rằng. Đơ ết, ho ho, có cần hay không như vậy à, chỉ là tạm thời chuyển hoán điểm tra NG Thà Y, viết điểm nghe ba nội dung, đặt cứ như vậy điền cuồng rơi ta biết gần nhất không ở tra NG Thà Y, viết ra ôn hình văn không có ôn hình văn bộ dạng, chiến đấu văn cũng không có nhiều thiếu, có thể cũng không cần như vậy đi.